Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Lão Công là dùng tới làm gì? 3. Ba Tu, Thành Tranh có thể bị cái chữ này dọa cho phát sợ. Song tu nàng đều chưa thử qua, huống chi ba tu loại này nghe lên có bội đạo đức luân lý. Thành Tranh đã tiến nhập mộng bức trạng thái. Sư muội, ngươi có phải hay không cảm thấy sách này là tà môn oai đạo? Nếu như ngươi như thế suy nghĩ vậy liền sai. Công pháp bản thân là không có sai. Hết thảy đều xem người. Ngươi chỉ cần đem học tới chỗ này một thân bản sự. Đều dùng tại chính đạo phía trên. Lại có ai dám nói ngươi là tà môn oai đạo? Xa không nói. Đã nói chúng ta nhất niệm tông trong. Không phải còn có cái tà niệm môn sao? Mặc dù bọn họ học tập công pháp vô cùng tà dị, ngay cả hai ta đều phỉ nhổ, nhưng ai dám nói bọn họ liền là tà ma ngoại đạo? Vẫn là nói, người đánh từ đáy lòng liền xem thường sư tỷ của ngươi, không nghĩ cùng ta cùng nhau tu luyện. Ai, ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Ta còn coi là chúng ta lại trở về khi còn bé, có thể không nói chuyện không nói, không có nửa điểm ngăn cách. Ngừng, Thành Tranh lau một vệt mồ hôi lạnh. Sư tỷ đơn giản là cưỡng từ đoạt lý a. Rõ ràng liền không phải những nguyên nhân này được không? Nàng vụng trộm nhìn một cái Vương Bân, sắc mặt có chút khó coi. Là nữ tử liền hẳn là thủ thân như ngọc. Nàng rõ ràng vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Sao có thể theo tùy tiện liền cùng một cái nam nhân phát sinh loại này không thuần khiết quan hệ? Đây, hơn nữa còn là Vương Bân cái này nàng một mực đều có điểm thấy ngứa mắt nam nhân. Liền tính Vương Bân nàng xem đến thuận mắt, chẳng lẽ nàng là có thể không để ý tới sao? Huống chi, Vương Bân bây giờ có thể nói là nàng tỷ phu a. Sư tỷ, ta nói không phải cái này. Thành Tranh tranh thủ thời gian giải thích nói, nhưng mà Tử Y lại không cho nàng cơ hội kia. Không phải ý kia, này chẳng phải đến. Nếu không phải là hai ta quan hệ tốt như vậy, chuyện tốt như vậy ta mới không thèm nghe ngươi nói nữa. Tử Y vỗ vỗ Thành Tranh bả vai, nghiễm nhiên một bộ hảo tỉ muội, thật có phúc cùng nhau hưởng bộ dáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thành Tranh khóc không ra nước mắt. Cái này sư tỷ là cố ý đâu? Hay là cố ý đây? Nghe sư tỷ còn đang tiếp tục nói lải nhải, Thành Tranh rốt cục không nhịn được, trực tiếp chạy trối chết. Sư tỷ, người quá xấu. Ha ha ha, nhìn xem Thành Tranh bóng lưng, Tử Y cùng Vương Bân cười ha hả. Người cười gì? Tử Y đột nhiên giận nói. Người có thể cười, ta không thể cười. Đương nhiên, đây là cái gì sai lệch lý? Chẳng lẽ ngươi không nên trong lòng tiếc nuối mới đối? Đúng, Tử Y híp mắt nhìn chằm chằm Vương Bân. Là gì? Vương Bân không cam lòng yếu thế hồi trợn mắt nhìn sang. Thành Tranh đi. Nga, Thành Tranh đi. Lời nói thật Vương Bân trong lòng hơi có tiếc nuối. Bất quá đâu, tạm thời hắn không thiếu nữ nhân. Đi liền đi, nói lên tới. Đối với hắn đời sau, hắn đều là rất thương yêu. Tuyệt sẽ không theo tùy tiện liền lưu lạc ở bên ngoài. Trong lúc nhất thời không nói chuyện, hai người giống như là không quen biết một loại, riêng phần mình các ngồi lên, thẳng đến bóng đêm đã dày đặc, Vương Bân cũng thấy đến lại tu luyện cũng không có bao nhiêu tiến vào triển khai thời điểm. Lúc này mới đứng lên tới, thoải mái triển khai dưới lưng mỏi. Giờ phút này Tử Y chính chấp bút ngồi ở án trước sân khấu. Tại một trang giấy trên viết đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ. Nàng nhíu chặt lông mày, hiện lên ra một cái vô cùng rõ ràng xuyên chữ. Vương Bân sớm đã không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Mặc dù cùng một chỗ thời gian không lâu, nhưng Tử Y một chút sinh hoạt quen thuộc vẫn là bị hắn mò thấy. Tỉ như, nàng luôn yêu thích tại giấy trên viết xuống một chút kỳ tư diệu tưởng, nhiều là một chút luyện khí lúc cảm ngộ cùng tưởng tượng. Ngẫu nhiên cũng có một chút phương diện luyện đan đồ vật. Cũng có cái khác, nhẹ nhàng mà đi tới Tử Y phía sau. Vương Bân cũng không có quấy giày đến trong trầm tư nàng. Duỗi lớn lên cổ, chỉ gặp giấy trên lít nha lít nhít viết đầy chữ nhỏ. có rất nhiều tài liệu tên. Còn có một cái rất đơn giản đồ hình. Mơ hồ có thể nhìn ra một cái đỉnh khí bộ dáng. Suy nghĩ tới, đây là một cái đỉnh khí thiết kế đồ. Trên đó tài liệu, hình dáng, trận pháp, phụ ma đợi chút đều viết rất rõ ràng. Trong đó có nhiều chỗ, còn cố ý làm dấu hiệu. Vương Bân biết, dấu hiệu ý tứ là tử y tại cái này một phân đoạn gặp phải khó khăn. Vương Bân cảm nhận được kỳ quái. Tử y đây là muốn luyện chế một cái đỉnh khí tiết tấu a. Nhưng đỉnh khí vật này, nàng không phải có không? Còn luyện tới làm gì? Vương Bân nhẫn nhịn lại trong lòng hiếu kỳ. Tiếp tục xem xuống dưới. Trận pháp 1, tiểu thôn thiên trận. Trận này một khi thúc dục, có thể tự phát thôn phệ bên trong phương viên 10 dặm linh khí. Trận pháp 2, tử tinh cấm linh trận. Trận này có thể hạn độ lớn nhất khóa lại trong đỉnh hết thảy linh lực, phòng ngừa linh lực tràn ra ngoài. Phụ ma 1, phòng ngự củng cố. Phụ ma 2, xem lại, tài liệu, thiên ngoại ma thiết, vẫn tinh hắc sa, tử vân băng kim, cửu thần huyền từ thiết. Ân, cửu thần huyền từ thiết. Vương Bân trong lòng khẽ nhúc nhích, tử y tại cửu thần huyền từ thiết phía dưới cũng làm dấu hiệu. Suy nghĩ tới là tài liệu này có vấn đề. Nhưng bất kể như thế nào, giờ phút này hắn chữ vật giới chỉ trong nằm tốt nhiều cửu thần huyền từ thiết a. Giờ khắc này, hắn tay phải không cẩn thận khẽ nhúc nhích dưới, vừa vặn chạm đến tử y phía sau lưng. Người nào? Tử y dọa một đầu, chấp nhất bút tay phải trực tiếp liền phải lui về phía sau công kích. Vừa thấy đến là Vương Bân, tay liền dừng lại tại trong không khí. Người dọa người làm gì? Tử y giận trách nói. Không, nhìn xem lão bà có phải hay không tại viết thư tình hoặc là nhìn lén sách cấm. Vương Bân nhún vai, tùy ý trêu đùa thoáng cái. Sau một khắc, nhìn xem tử y mặt, hắn đột nhiên cười ha hả. Tử y lông mày không thích, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Nàng bờ môi phía trên có điểm ẩm ướt, mũi ngửi thoáng cái, lại có mặc hương vị đạo. Ha ha, sợi dâu lão. Hừ, tử y không nói lời nào, yên lặng lau mất miệng trên mực nước còn có không có dấu vết. Gương ở trong phòng một cái khác xó xỉnh, nàng không nghĩ đi lại, cho nên trực tiếp hỏi Vương Bân. Còn có một điểm, ai, người như thế lau, nát phá bì ca thế nhưng là vô cùng đau lòng. Vương Bân cau mày nói ra, vậy ngươi cho ta làm chút nước tới. Tử y rất là tự nhiên nói ra, chút chuyện nhỏ này, nàng biết Vương Bân cũng không biết để ý. Tốt a, Vương Bân nhếch miệng cười một tiếng, đáp ứng. Dưới chân lại không nhúc nhích, tay lại là động, hắn bá đạo bưng qua tử y mặt, sau đó tại tử y còn nằm ở mộng bức một khắc kia, cường hôn đi qua, dùng tới ẩm ướt nước, đương nhiên chỉ có thể là hắn nước. Vương Bân bày tỏ, bên ngoài nước không có hắn thuần tự nhiên, còn kèm tặng đẹp cho phép hiệu quả đây. Một hồi lâu sau đó, tử y mới tại ngượng ngùng bên trong chậm rãi lau mất này nhàn nhạt mực ngân. Còn có nước miếng, vô lại, nàng khẽ nhấp một cái, trên mặt đỏ bừng, rất là đáng yêu, mặc dù cùng Vương Bân không thiếu hụt phương diện kia vận động. Hai người quan hệ đã tốt đến không thể lại tốt, nhưng nàng cũng không phải là loại này theo tùy tiện liền nữ tử. Trước đây không lâu cùng Thành Tranh như vậy nói chuyện, thuần túy chỉ là muốn trêu cợt thuần túy một phen, hay là xác thực muốn giúp Vương Bân một cái. Ha ha, Vương Bân tâm tình tốt đẹp, lúc này mới hỏi, ngươi cái này là muốn luyện chế đỉnh khí sao? Tử y gật gật đầu, không có mảy may che giấu, ta mới vừa đột nhiên nghĩ đến như vậy một cái cấu tư. Muốn đem nó luyện chế ra, nhưng có chút điều kiện, tạm thời với ta mà nói, rất là khó khăn, tỉ như, Vương Bân cười hỏi một tiếng, mặc dù hắn sớm đã đoán được. Tỉ như cái này tiểu thôn thiên trận, ta liền khắc vẽ lên không tới. Tử tinh cấm linh trận nói, miễn cưỡng vẫn là vẽ lên tới. Còn có cái này phụ ma, cho dù là chỉ là đơn giản nhất nhất cấp phụ ma, ta cũng làm không được. Còn có, nơi này có ba loại tài liệu, rất là chân quý, cực kỳ khó được, cho dù là một điểm điểm, cũng vạn kim khó cầu. Ngoặc kép, Tử Y chậm rãi đem bản thân gặp nan đề đều cho Vương Bân nói một lần. Nói xong, nàng thật sâu thở dài. Hy vọng là tốt đẹp, hiện thực lại là tàn khốc. Luyện khí là một môn sáng tạo nghệ thuật, mà nghệ thuật, sợ nhất không có linh cảm. Nhưng cho dù là có linh cảm giác, cũng chịu không được gian khổ sinh hoạt rằng co. Không có tiền, mua không được tài liệu, không có cơ duyên. Rất nhiều tài liệu đều có người có duyên đến. Không có kỹ thuật, nhất cấp phụ ma thuật cũng sẽ không. Dạng này, có linh cảm thì có ích lợi gì? No bụng chịu tàn phá a. Ha ha, một tiếng cười khẽ truyền tới. Tử Y bất mãn ngẩng đầu, liền phải giận trách Vương Bân. Thấy được nàng sầu mi khổ kiểm, cứ như vậy buồn cười sao? Còn chưa kịp trách cứ, lại nghe Vương Bân nói. Ngươi cái đồ đần, gặp vấn đề, sẽ không tìm ngươi lão công sao? Lão công là dùng tới làm gì? Ngươi chẳng lẽ còn không hiểu đến? Dùng tới làm gì? Tử Y thật dài lông mi động động, trong đôi mắt đẹp đều là chờ mong. Nàng đoán được, nhưng nàng muốn nghe đến Vương Bân chính miệng nói. Như vậy, sẽ rất lãng mạn, nhưng mà, quả nhiên hy vọng là tốt đẹp. Hiện thực là tàn khốc, lão công đương nhiên là dùng tới thỏa mãn ngươi ban đêm loại này nhu cầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, a, ngươi cho rằng ta sẽ nói đây là nói giỡn sao? Ngượng ngùng, đây là lời thật. Đương nhiên còn có một điểm, lão công là dùng tới bảo bối. Ân, tốt đi, nói nghiêm chỉnh, là dùng tới giúp ngươi bài ưu giải nạn. Nói đến nơi này, Tử Y này vẻ mặt phẫn nộ, mới bắt đầu chậm rãi, sau đó lại sau đó, liền phốc phốc cười lên, trừng Vương Bân một cái. Kiều Hanh nói, tính ngươi thức thời, hắc hắc, Vương Bân trực tiếp đi tiến một bước. Trực tiếp ngồi ở Tử Y bắp đùi trên. Được không khách khí? Khí đến Tử Y thẳng trừng mắt nhìn. Trận pháp, cũng có thể tìm sư phụ ngươi hoặc là lão đầu tử giúp một chút đi. Tử Y gật gật đầu. Vương Bân tiếp tục nói ra. Phụ ma đồng dạng không khó lắm. Cũng là tìm người hỗ trợ. Lần này, Tử Y lại là lay lay đầu. Ngược lại là nhượng Vương Bân cảm thấy kỳ quái. Nói lên tới. Phụ ma cùng trận pháp có chút cùng loại, nhưng đừng xem phụ ma đường vân so với trận pháp còn muốn dễ dàng, nhưng lại là khó hơn khắc vẽ lên. Có thể nói, phụ ma là một cái sắc trận pháp. Dạng này, Vương Bân một mực đều có chút hiếu kỳ. Thần văn, phụ ma cùng trận pháp ba cái ở giữa có cái gì liên hệ? Giờ phút này, loáng thoáng ở giữa, hắn giống như bắt được cái gì? Nhưng dù sao không có thực sự tiếp xúc qua trận pháp chi đạo cùng phụ ma đạo. Do đó cũng không tốt kết luận. Tốt đi, cái này tạm thời không nói ra. Bất quá ngươi cái này chút ít tài liệu. Có khó tìm như vậy sao? Đương nhiên, ngươi cho rằng những tài liệu này là rau cải trắng. Tùy tiện liền có thể tìm tới. Tử Y khinh bỉ nhìn. Đã nói cái này cửu thần huyền từ thiết. Đây chính là nhất định phải có trên 9 tầng trời huyền thiết rơi xuống. Sau đó rơi xuống nơi phụ cận nhất định muốn có dày đặc dày lôi linh khí mới được. Tại một loạt, tác dụng phía dưới, trước là huyền từ lôi nguyên tạo thành. Sau đó huyền từ lôi nguyên hấp thu nữa huyền thiết bên trong loại nào đó thành phần. Tại phản hồi một ít đặc thù linh lực cho huyền thiết. Ngàn năm sau, mới có thể khó khăn lắm tạo thành một khối cửu thần huyền từ thiết. Huống hồ, cửu thần huyền từ thiết một loại đều tại huyền từ lôi nguyên phía dưới. Này cường hãn huyền từ lôi nguyên, cho dù đến gần một bước, đều gấp đôi khó chịu. Muốn lấy huyền từ thiết bản thân, thật là nhiều khó khăn. Gặp Vương Bân trợn lên giận dữ nhìn ngây mồm bộ dáng. Tử Y khóe miệng lơ đãng khơi gợi lên một tia đẹp mắt đường cong. Thế nào, biết vật này chân quý đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.